Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1145, huyền khí, góc truyện audio.com. Hơn nữa hai người còn có kiêng kỵ lớn nhất, đó chính là chấn động quá lớn, khí chấn trời cao sẽ bị cửu âm hạo nguyên sát trận của huyết thần cung bắt được, đây là chuyện mà bọn hắn không hề muốn thấy. Nhưng theo 7-8 tay chân của thi biệt trùng lớn kia không ngừng kết thù ấn, linh áp tản mát ra khiến bọn hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, cùng với không đường có thể đi, phải buông tay đánh cực một lần. Trong mắt Úy Trì Kim lóe lên vẻ tàn khốc, cổ tay phải đột nhiên khẽ động, chiến đao long cong một tiếng tách ra trên không trung, hóa thành 7-8 chuôi, một đạo đao quang cực kỳ chói mắt đột nhiên hiển hiện, thân đao tức thì chém xuống, tiếng cắt đứt vang lên không thôi. Bất động đao vương, Úy Trì Kim hét lớn một tiếng, đao mang ầm ầm chém xuống thân thể thi biệt lớn, trong chốc lát 7-8 đạo đao ảnh chấn động điệp ra lên từng cái, một đạo tiếp lấy một đạo. Ầm ầm, cửu thiên đế khí phóng lên trời, chạm lên thi biệt lớn, đế khí chấn tứ tán, ấn quyết trước người thi biệt lớn kia bị chém nát bấy, đao mang trực tiếp bổ vào trên người, không gian bốn phía cũng bị run rẩy. Chuyện gì xảy ra thế? Đồng tử Úy Trì Kim bỗng nhiên phóng lớn, hoảng sợ nhìn qua phía dưới kim quang, thi biệt lớn vốn cho hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại vẫn im lặng không nhúc nhích, trong đó trên người lại không hề có dấu vết bị thương, ngược lại có một cổ lực lượng khủng bố bắt đầu tràn ra trên người thi biệt, xuyên thấu qua dư âm đao mang còn lại truyền đến. Hỏa âm cũng biến sắc khiếp sợ dị thương. Vừa rồi lực lượng một đao kia của Úy Trì Kim đã không thua kém gì mình rồi, vậy mà lại không thể tạo thành tổn thương cho thứ này, như vậy hỏa diễm của mình hơn phân nửa cũng vô dụng, nàng thoáng cái giật mình, không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cũng co rút đồng tử, hắn đã có thể đoán được thực lực Úy Trì Kim có lẽ tương đương với Mạc Tiểu Xuyên, nhưng lại kém thần kiếm của Mạc Tiểu Xuyên, đối chiến thì hẳn phải thua không nghi ngờ, mà lực lượng phòng ngự của thi biệt lớn kia cũng khiến hắn đột nhiên nhảy dựng, giờ phút này khí tức phát ra trên người thi biệt lớn hắn cũng cảm nhận được, loại khí tức này xuyên thấu qua thân thể, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây là, Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt được một cảm giác quen thuộc, lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt đột nhiên ngưng lại, vụng trộm thi triển đồng thuật, ánh mắt chiếu thẳng tới trên người thi biệt lớn, muốn triệt để nhìn thấu nó. Huyền khí, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi kêu to đến. Thứ này dĩ nhiên là một kiện huyền khí, trời ạ, sao lại sinh ra tánh mạng được chứ? Dưới ánh mắt của hắn, trong cơ thể thi biệt lớn ngoại trừ cấu tạo tánh mạng ra, lại có khí ẩn chấn động rất mạnh, hắn thân là thuật luyện sư rất dễ dàng đã bắt được, khó trách cổ lực lượng kia lại quen thuộc như thế, dĩ nhiên là khí ẩn, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp thôi. Huyền khí, Úy Trì Kim không nhìn được cười lên nói. Ha ha, ha ha, tiểu tử ngươi bị sợ tráng váng rồi sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lại ngưng trọng trước nay chưa từng có, thì thào lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Huyền khí nhiều lắm chỉ sinh ra khí linh cường đại một chút nhiều nhất cũng chỉ thoát ly gồng cùm huyền khí, trở thành tồn tại ngao du thiên địa thôi, tuyệt không khả năng khiến bản thể biến thành sinh mạng thể AH cái này. Lần, góc truyện audio.com, này, hắn triệt để phát mộng rồi. Hỏa âm nhìn hắn nói ra một đống lớn đạo lý tựa hồ không giống như đang nói giỡn, trên trán chảy xuống hai hàng mồ hôi, nói. Ngươi là nói thật sao? Thi biệt lớn kia sau khi nhận lấy một đao của Úy Trì Kim, trong thân thể đột nhiên phát ra thanh âm như kim loại, thật giống như máy móc đang không ngừng tổ hợp lại, một cái đầu lâu trực tiếp cong xuống, gập vào trong vỏ kim loại sau lưng, hơn 10 cái tay chân thật nhỏ toàn bộ đều uốn lượn lấy, làm thành bộ dạng chảy nước rút. Đây là, đao, Úy Trì Kim thoáng cái choáng váng, bộ dáng thi biệt lớn giờ phút này quả thật giống như nửa đoạn của một thanh đoàn nhận vậy, hắn hít một hơi lạnh, sợ hãi nói. Tiểu tử, lời ngươi vừa nói là thật sao? Vèo, thi biệt lớn kia vọt mạnh lên, không gian trực tiếp bị chém thành hai khúc, đao mang cực lớn xông bắn lên người, đột nhiên chém về phía Úy Trì Kim. Lần này Úy Trì Kim và Hỏa Âm không còn hoài nghi nữa, thứ này thật sự là một thanh đao AH, hơn nữa còn là một thanh đao còn sống. Úy Trì Kim đột nhiên rót toàn lực vào trong đao cũng lập tức chém ra ngoài, hai đạo đao mang rất mạnh đụng vào nhau, chấn ra linh áp cực lớn, như thiểm điện bắn ra bốn phía. Phanh, hai đao va chạm vào nhau, thân thể Úy Trì Kim lại bị đánh bay ra, trực tiếp chấn lên vách tường đại điện, nổ nát cả mặt vách tường. Cái này, chuôi đao này nhất định là huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không thôi, đột nhiên linh quang lóe lên, lớn tiếng nói. Ta hiểu rồi, thi biệt này vốn chính là quái vật rất mạnh, bị thuật luyện sư cường đại bắt lấy coi như tài liệu luyện chế ra huyền khí, về sau chủ nhân huyền khí sau khi chết trong đại điện này, nó chẳng biết tại sao lại tự mình sinh ra linh trí. Hỏa âm bị suy luận của hắn dọa khiếp sợ nói không nên lời, nghe qua cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng tựa hồ cũng chỉ có một loại giải thích như vậy. Thanh âm yêu long truyền đến, dĩ nhiên là tiếng cười trêu tức nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng thân thể bán yêu bán khí của hồ lô tiểu kim cương kia đã là thiên cổ có 102 rồi, không thể tưởng được thật lâu trước kia đã có rồi. Lý Vân Tiêu mặt đen lên, ngượng ngùng truyền âm nói. Cái này khác, hồ lô tiểu kim cương là huyền khí và yêu thú kết hợp, khám nạm vật thể không có sự sống vào trong vật thể đã có tánh mạng, nói cho cùng hồ lô tiểu kim cương vẫn là thạch thú. Nhưng bản thân thi biệt đao chính là từ vật lại trở thành vật còn sống, cái này cũng thật quá bất khả tư nghị rồi. Yêu Long đột nhiên trong nội tâm khẽ động nói, người nói có phải lực lượng mà những người kia cầu nguyện ra đã hoạt hóa đao này không? Không có khả năng, Lý Vân Tiêu quả quyết lắc đầu nói, không nói đến lực lượng kia quá mức hư vô mờ ảo, cho dù thật sự có, vậy thì hoạt hóa thi biệt đao để làm gì? Tuy rằng bây giờ nhìn qua có vẻ cường đại, nhưng cũng chỉ là cấp bậc võ đế bình thường thôi, trong trận biến cố năm đó căn bản không có tác dụng gì cả. Thi biệt này nhất định là sau biến cố mới sống lại, hơn nữa thông qua sinh hạ đại lượng thi biệt nhỏ để thôn phệ thi thể, nó lại thôn phệ thi biệt nhỏ, sau đó lực lượng dần dần yếu dần, sau đó liền phong ấn mình lại. Yêu Long cao mày nói, người nói cái này nghe thật ác tâm a. Vậy nó rốt cuộc làm sao phục sinh hả? Nếu không có lực lượng cái thế, người đã từng nghe qua có ai có thể chê mà phục sinh chưa? Cách chương.